Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 251. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Nam, bạn có Facebook là Lê Nam, đã ủng hộ cho Tiến Phong bộ truyện Yêu Tôn nhé. Cảm ơn bạn. Và chúng ta sẽ vào tập truyện luôn. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Chào tất cả anh em đang xem livestream nhé. Yêu Tôn, tập 251. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn quang, không có lập tức hành động lỗ mãng, mà thời lúc đối phương đang tiến tới, đánh giá lại trạng thái của cổ thú mãng xà dưới chân. Con thú này bị thương rất nặng, chỉ còn hơi tàn, nhưng bộ dạng của nó dường như là vẫn còn lực đánh trả một kích. Nhưng sau một kích, con thú này nhất định là hồn phi phách tán. Một kích trước khi chết khẳng định sẽ long trời lở đất. Điểm này Mạnh Hạo có thể cảm thụ được rất rõ. Mạnh Hạo chau mày lại, thần thức tản ra. Sau đó trong lòng liền thả lỏng xuống. Những khối lỗi đang từ tinh tú bay xa đến đây đều tản ra khí thức vấn đạo đỉnh phong, không có con nào đạt đến ngụy tiên. Nhưng mà lúc này, từ viên tinh tú đó lại có năm khí thức bỗng nhiên bạo phát ra. Toàn bộ năm khí thức đó đều là cảnh giới ngụy tiên. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi. Sau khi năm khí thức đó tản ra, thì ở trên tinh tú đó lại bạo phát ra một khí thế càng mạnh mẽ hơn nữa. Tinh tú chấn động, dao động lan ra bốn phía. Khí thế như là hồng thủy càng ngày càng mạnh, tràn ngập sự cuồng bạo hỗn loạn, y như là viên tinh tú vẫn thạch đó. Sắc mặt Mạnh Hạo trầm xuống, hai mắt co rụt. Chân tiên, hơn ngàn khôi lỗi, năm ngụy tiên, một vị chân tiên, đây là thí luyện sao? Theo lời nói Lăng Vân Tử là phải trong thời gian một nén nhang diệt sát toàn bộ địch nhân mới được tính được qua ải. Thủ đoạn bình thường căn bản không làm được. Trong lúc Mạnh Hạo đang suy nghĩ thì hơn ngàn khôi lỗi đã cách Mạnh Hạo càng ngày càng gần. Mà thí luyện này cũng không thể chỉ trong ải thứ hai, muốn đào thải gần hết tất cả mọi người được. Cổ thú này rất mạnh, một kích trước khi chết của nó có thể nháy mắt diệt sát hơn ngàn vấn đạo đỉnh phong. Nếu đợi thêm một chút mới thi triển thì có thể tiêu diệt năm ngụy tiên. Còn nếu để đến cuối cùng thì có thể đánh chết trần tiên. Chỉ một lần. Đây là một lựa chọn dành cho người thí luyện. Mạnh Hạo mắt đỏ, liền hiểu rõ. Giờ này khắc này trên vấn đạo cổ lộ, những tu sĩ thí luyện trong từng thế giới đều đang đắn đo suy nghĩ. Có thể bộc lộ tài năng trong nhiều người thì tâm trí của những thiên kiêu đó đều không phải là hạng tầm thường. Bọn họ lúc này cũng giống như là Mạnh Hạo, đã hiểu ra điểm mấu chốt của ải này. Hai mắt thanh niên đeo mặt nạ lóe lên, không còn do dự nữa, nhoáng lên một cái xông thẳng tới ngàn vấn đạo đỉnh phong. Hắn tính toán để lại một kích cuối cùng của cổ thú mãng xà vào lúc cuối tiêu diệt chân tiên. Loại lựa chọn này cần sự quả quyết rất lớn, càng phải có đủ tự tin. Hai mắt của lão già có thể biến hóa tuổi tác cũng lóe lên, cũng lựa chọn giống như vậy. Nhưng cũng không có ít tu sĩ lựa chọn một kích cuối cùng của cổ thú để diệt sát hơn ngàn vấn đạo đỉnh phong, sau đó tự mình giết về phía năm ngụy tiên. Ba sự lựa chọn, mỗi loại đều có người chọn, khiến cho bên trong mỗi thế giới đều phát ra ánh sáng thuật pháp cùng với tiếng ầm ầm long trời lở đất. Mọi người ở đại cửu Sơn Hải không thấy được hình ảnh trong thế giới đó, chỉ có thể để xem tên của mỗi người cùng với số khôi lỗi bị giết đằng sau cái tên đó. Hiện giờ những con số đang nhảy lên rất nhanh. Cao tầng lão tổ của ba đại đạo môn, bốn đại gia tộc, ngũ đại thánh địa cùng ba giáo sáu tông đều đang ở trong một điện đường to lớn tại một nơi tinh không nào đó. Bọn họ ngồi khoanh chân vây quanh ở một mặt cổ kính ngay ở giữa. Mặt kính đó bị phân thành ba khu vực, huyễn hóa ra hình ảnh của ba cổ lộ. Thanh niên đeo mặt nạ này lựa chọn con đường gian nan nhất. Có thể thấy được tâm trí của y kiên định, là một mầm tốt. Tu sĩ có thể biến hóa tuổi tác kia hẳn là đệ tử Huyền Thần lão tổ. Tuy tán tu, nhưng ở vấn đạo mà có thể biến hóa năm tháng, hiếm thấy. Thí luyện lần này có không ít mầm tốt. Dựa vào ba lựa chọn có thể nhìn ra tính cách khác nhau của mỗi người. Nhưng mà dù là lựa chọn nào, chỉ cần có thể thông qua thì chính là thiên kiêu. Bọn họ thảo luận với nhau, thần sắc vô cùng bình tĩnh, thỉnh thoảng nhìn cổ lộ của Nguyên Anh và Trảm Linh, quan sát tất cả những người trên ba cổ lộ mà bọn họ cảm thấy đang chú ý. Mạnh Hạo cũng bị chú ý, nhưng mà đến đằng sau cái tên Phương Mộc còn chưa xuất hiện con số nào. Đúng vào lúc này, tiểu bối nuôi dưỡng không ít mũi hung ác kia là người đầu tiên đưa ra lựa chọn. Còn cái tiểu oa nhi mặc trường bào màu vàng này lại không làm theo sự lựa chọn. Có thanh âm truyền ra từ trong điện đường. Chỉ thấy trong vấn đạo cổ lộ, trên một mặt kính, thanh niên có nhiều hung thú mũi vất tay một cái. Toàn bộ mũi đều bay thẳng tới mãng xà, đâm vào bên trong cơ thể nó không ngừng hút máu. Trong một mặt kính khác có một thanh niên biểu hiện bình thường ở ải thứ nhất. Thân thể hắn đột nhiên mơ hồ, không ngờ đại dung hợp với mãng xà, khống chế mãng xà, ý đồ dùng lực lượng một kích của nó tiêu diệt đồng thời Khôi Lỗi và Ngụy Tiên. Không lâu sau, tu sĩ không có làm theo ba lựa chọn như hai người bọn họ lần nữa xuất hiện. Không ai giống ai cả. Đám người trong điện đường không ai lộ ra ngoài ý muốn cả. Hiển nhiên là sớm đã biết sẽ có chuyện như vậy. Đây là chuyện tốt. Nhiều người tài giỏi hơn so với thí luyện lần trước. Từ xưa đến nay, đã không ít người thí luyện trên cổ lộ này trở thành hạng người kinh diễm về sau. Tu sĩ thí luyện lần này không tệ. Phương Mộc còn chưa nhúc nhích nữa sao? Trong lúc mọi người bàn luận thì cũng có người vẫn luôn lưu ý Mạnh Hạo. Câu hỏi vừa ra thì ánh mắt của những người khác đều rơi trên người Mạnh Hạo. Trong gương mặt, trong mặt gương, Mạnh Hạo đứng trên đỉnh đầu mãng xà, giống như là đang đứng ngây ra, mà hơn ngàn khôi lỗi phía trước thì đang không ngừng đến gần hắn. Chắc Phương Bộc này không có chủ ý rồi. Trong tu sĩ cũng có người sẽ có do dự khi lựa chọn. Đáng tiếc, lão phù có muốn xem hắn có biểu hiện tuyệt diễm trong ải thứ hai này không. Có thể hạng nhất liên tục hai, có thể hạng nhất liên tục hai ải, không phải là không có, nhưng chỉ là số ít. Ta thấy người này làm không được rồi. Trong thế giới của Mạnh Hạo, hơn ngàn khôi lỗi gào thét đang xông về phía Mạnh Hạo. Lúc này hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lóe lên, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Ba sự lựa chọn nhìn như là khác nhau, nhưng mà thực tế đều giống nhau. Cho dù có biện pháp khác nhưng mà cũng chỉ thêm một chút biến hóa trong đó. Mặc dù thành công tiêu diệt tất cả, nhưng mà vẫn bỏ qua một trọng điểm. Trọng điểm đó chính là viên tinh tú đó. Hai mắt Bạch Hạo lộ ra ánh sáng kỳ lạ, nhìn về phía tinh tú. Còn mãng xà này, ngoại trừ lực lượng một kích ra còn có một tác dụng khác, đó là phi hành. Nhưng mà trước đó phải thử một chút, thân thể của ta ở chỗ này có phải là thực không? Hai mắt Mạnh Hạo chớp động, đột nhiên nâng tay phải chưởng mạnh lên ngực mình. Ầm một tiếng, thân thể của Mạnh Hạo chấn động, nhưng hai mắt lại lộ ra tinh mang. Trước khi bước vào nơi này, hắn đã cảm thấy không bình thường rồi. Nơi này mặc dù như thực, nhưng mà hắn đã trải qua ảo cảnh của Yêu Tiên Cổ Tông, nên lúc này hắn đã hiểu ra. Mà giờ khắc này, những tu sĩ thí luyện khác sớm đã đánh đến long trời lở đất. Trong thế giới của Mạnh Hạo, những lúc những khôi lỗi đang lao tới thì Mạnh Hạo bỗng nhiên ngồi khoanh chân trên thân thể mãng xà, hai tay nhấn xuống cơ thể nó. Hai mắt mãng xà lập tức đỏ lên, ngửa mặt lên trời gầm thét, toàn thân bốc cháy, dùng một tia sinh cơ cuối cùng của nó đều hóa thành tốc độ cực hạn, ầm một tiếng bay thẳng về trước. Nơi đi qua, toàn bộ khôi lỗi đều bị văng đi. Mãng xà đó đâm ngang, chạy dọc, mạnh mẽ xông tới. Năm Ngụy Tiên cũng không ngăn nổi. Dưới tốc độ rất nhanh đó, nó mang theo Mạnh Hạo bước lên viên tinh tú. Vừa mới tới nơi thì thân thể mãng xà tan thành mây khói. Trên viên tinh tú này, khí tức chân tiên bạo phát ra, một thân ảnh toàn thân phát ra ánh sáng vàng bỗng nhiên xuất hiện, xông tới chỗ của Mạnh Hạo với tốc độ cực nhanh. Khí thế ngập trời, giống như một cơn gió lốc quấn thẳng tới Mạnh Hạo. Nhưng mà ngay lúc hắn ta đến gần, thân sắc Mạnh Hạo lộ ra vẻ tàn nhẫn, triển khai Trích Tinh Thủ bắt lấy thân ảnh màu vàng đó. Vừa bắt được thì Mạnh Hạo nhắm hai mắt lại, tù vì trong cơ thể hắn tất cả mọi thứ bỗng nhiên tự bạo. Lấy Trích Tinh Thủ làm dẫn, lực lượng tự bạo hoàn toàn tràn vào trong thân thể màu vàng. Dù cho người này có cường đại đến cỡ nào, thân thể cũng bị nổ ầm ầm. Khí tức quán vốn hỗn loạn, giờ đã bị lực lượng tự bạo dẫn động, bị bức cùng nhau. Tự bạo. Thanh âm vang lên rung trời. Hai người liên tục tự bạo dẫn động đến viên tinh tú không ổn định đó, làm cho tinh tú trong nháy mắt bị vỡ thành 4-5 khối. Lực hủy diệt hóa thành một hắc động to lớn khuếch trương ra xung quanh, cắn nuốt hết thảy. Những khôi lỗi, ngụy tiên bốn phía căn bản không có sức phản kháng, chớp mắt đền bị hắn động nuốt mất. Một màn này lập tức khiến cho đám người trong điện đường chợt trợn mắt, há hốc mồm. Lúc này ở khắp mọi nơi Đệ Cửu Sơn, những người đang chú ý hình ảnh trong ba lốc xoáy đó đều trừng to đôi mắt, lộ vẻ không thể tin. Trên vấn đạo cổ lộ, đằng sau tên Phương Mộc trước còn chưa có một con số nào, nhưng chớp mắt một cái trở thành 1006. Con số đó xuất hiện quá nhanh, quá đột ngột. Trong khi tất cả mọi người còn đang bất ngờ, thì con số đó biến mất, tên Phương Mộc cũng biến mất. Lúc này ánh sáng trên thế đàn của Mạnh Hạo cũng biến mất, hiện ra Mạnh Hạo đang ngồi khoanh chân ở trong đó. Người thứ nhất vượt ải. Sao có thể? Vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Ta rõ ràng còn nhớ Phương Bộc không có con số nào mà. Nghĩa là hắn ta không có kích sát địch nhân. Sao chớp mắt một cái hắn đã vượt qua rồi? Lúc nãy hình như có xuất hiện qua một con số, nhưng mà sau đó liền biến mất ngay. Rồi Phương Bộc này vượt ải. Chẳng lẽ hắn chỉ dùng một chiêu để tiêu diệt hết tất cả địch nhân? Trời ơi, hắn là người đầu tiên vượt qua ải thứ hai. Mới bao lâu đây? Chưa tới trăm hơi thở nữa. Người đứng đầu ải thứ nhất, ải thứ hai, hắn lại tiếp tục đứng thứ nhất. Mọi người trong Đệ Cửu Sơn đều thất kinh, gần như là mọi khu vực đều có tiếng nghị luận kinh ngạc truyền ra. Đông thổ đại địa, hai phù thề Phương Tú Phong cũng ngây ra. Bọn họ không hiểu Mạnh Hạo sao làm được việc này. Đan Quỷ, Sở Ngọc Yên thì mở to mắt ra, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo trong lúc xoáy. Thí luyện lần này Phương Bộc gây nhiều chú ý nhất. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, không ngờ một chiêu diệt sát toàn bộ. Ta rất muốn biết hắn làm như thế nào, nhất định cực kỳ kinh diễm. Mọi người tại Đệ Cửu Sơn đều bàn luận sôi nổi. Ở trong tinh không, khu vực gần Đông Thắng Tinh, có một con rùa khổng lồ vác một đại lục đang đứng ở đây. Nó đang nhìn chằm chằm ba lốc xoáy bên ngoài Đông Thắng Tinh. Chết tiệt, nhất định là hắn mà. Có hóa thành cho thì lão tổ ta cũng nhận ra tiểu vương bát đản đó. Nhưng mà hắn rốt cuộc làm thế nào nhỉ? Chỉ chớp mắt một cái, trở thành người đầu tiên qua ải rồi. Cái con rùa khổng lồ đó dĩ nhiên là Kháo Sơn lão tổ. Cùng lúc đó, ở chỗ khác trong tinh không, một thân ảnh tóc tai bù xù đang lặng lẽ khoanh chân ở trên một viên vẫn thạch. Hắn ngẩng đầu nhìn lên ba lúc xoáy, im lặng không nói, nhưng mà trong mắt lại có tinh quang lóe lên. Không nghĩ tới ta lại không có chết. Mạnh Hạo, Nam Thiên Tinh là nửa đời trước của ta. Đa tạ người đã cho ta hiểu được nhiều thứ. Ngày tháng sau này ta sẽ báo đáp từng cái. Khi Đệ Cửu Sơn đang chấn động, thì bên trong điện đường hoàn toàn yên tĩnh. Những lão tổ của các tông phái gia tộc, bao gồm người của ba đại đạo môn, đều đang trợn mắt há hốc mồm. Đây là gian lận mà. Hồi lâu sau, một lão già cười khổ lên tiếng. Bọn họ đều thấy được rõ ràng cả quá trình. Có thể nghĩ đến biện pháp này, một kích đoạt hạng đầu, cho dù là gian lận nhưng mà cũng rất kinh người. Không tiếc đồng quy vu tận, cái loại khí thế này mới là mấu chốt giành thắng lợi đấy. So với Phương Mộc, phương pháp của những người khác đã không thể coi là mang tính đột phá. Hắn mới thực sự khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Có thể quyết đoán như vậy, nắm thời cơ cũng xảo diệu, có thể khẳng định hắn là người đầu tiên nhìn ra ảo cảnh của cửa ải thứ hai. Tuy là thế, nhưng mà phải hủy bỏ tư cách của anh ta. Cái thủ đoạn gian dối như vậy không biết xấu hổ. Đừng có tưởng lão phu không biết. Các người muốn hủy bỏ tư cách của anh, sau đó âm thầm đi chiêu bộ. Đây mặc dù là gian lận nhưng mà người khác lại nghĩ không ra hoặc làm không có được. Đó là bọn chúng yếu. Phương Mộc thông qua ải thứ hai. Thanh âm của bọn họ vang vọng trong điện đường. Một lão già trong ba đại đạo môn ngồi ở chỗ cao nhất đột nhiên mở hai mắt ra. Cả điện đường lập tức sáng lên. Phương Mộc thông qua. Lão chỉ nói ra bốn chữ, dùng cách thức đặc thù vang ở trong vấn đạo cổ lộ, truyền khắp đệ cửu sơn hải. Trên vấn đạo cổ lộ xuất hiện một bảng xếp hạng. Hiện Phương Mộc đang xếp thứ nhất, phía dưới thì trống không. Đệ cửu sơn hải chấn động. Có không ít người ở trong điện lập tức là lấy ngọc giản thông báo cho tông môn sai người đi chiêu mộ Mạnh Hạo. Ngay lúc này, Mạnh Hạo mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt, sau đó trở thành thanh minh, thần sắc bình tĩnh, ngồi im một chỗ. Mọi thứ trong ải thứ hai đều là ảo cảnh, căn bản không có nguy hiểm gì. Chỉ vì sự thảm thiết ở ải thứ nhất khiến cho mọi người vô ý thức cho rằng ải thứ hai cũng vậy. Thời gian từ từ trôi, nửa nén nhang sau, một nữ tử mặc váy lam bỗng nhiên xuất hiện. Ánh sáng xung quanh nàng biến mất, trong mắt nàng lộ ra sự tự tin. Nhưng mà sau khi thiết được bảng xếp hạng thì sự tự tin đó trở thành chết lặng. Hắn còn nhanh hơn ta sao? Ta có hồn đạo, có thể khống chế những khối lỗi đó. Nhưng mà Phương Mộc này đã có thần thông gì? Sau nữ tử đó thì liên tục có người thông qua ải. Một nén nhang rất nhanh trôi qua. Gần ba thành người thí luyện không có thông báo. Những người còn lại đều có phương pháp riêng để xông qua ải thứ hai. Phần lớn bọn họ lựa chọn dùng một kích của mãng xà diệt sát chân tiệt. Không người nào làm giống như Mạnh Hạo. Những người đi ra sau khi nhìn thấy xếp hạng đều sửng sốt. Cử ải thứ nhất là Phương Mộc, ải thứ hai vẫn là hắn. Chết tiệt. Thanh niên đeo mặt nạ trong nhóm xuất hiện sau cùng. Sắc mặt hắn khó xem. Hùng tâm tráng trí lúc trước đã bị mài mòn đi không ít. Lão già biến hóa tuổi tác cùng với tế đàn với hắn cũng u đầu sứt chán, câu mày lại. Ưu thế ở ải thứ nhất của bọn họ đã không còn nhiều sau ải thứ hai. Lúc này cổ lộ Nguyên Anh, Trảm Linh cũng sắp kết thúc ải thứ hai. Mập mạp Trần Phàm còn có Vương Hữu Tài đều thành công thông qua. Trong đó Trần Phàm là kinh người nhất. Tuy không phải là người thứ nhất thông qua nhưng mà cũng xếp vào trước trăm. Mập mạp và Vương Hữu Tài cũng nằm trong 1000. Lý Thi Kỳ xếp gần cuối, miễn cưỡng thông qua. Chỉ hai ải mà đã đào thải hơn một nửa lượng người thí luyện lúc ban đầu, nhất là Mạnh Hạo, trực tiếp làm chấn động mọi người trong đệ cửu sơn hải. Cái tên Phương Bộc được mọi người ghi nhớ. Có không ít người thậm chí là bắt đầu mong đợi xem Phương Bộc có thể giữ hạng đầu trong ải thứ ba hay không. Trên cổ lộ vấn đạo, Lăng Vân Tử của cửu hải thần giới xuất hiện. Ánh mắt quét qua mọi người, nhìn tới Mạnh Hạo thì hơi dừng lại một chút. Lão không có đền tiếng, phất tay một cái, toàn bộ mọi người trên cổ lộ biến mất, xuất hiện ở con đường xa hơn, vẫn là đứng trên tế đàn, nhưng mà vị trí lại khác nhau rất lớn. Nhiều người từng ở trước, nay xếp ở sau. Nhiều người từng ở sau, nay lại ở trước. Chỉ có Mạnh Hạo là vẫn đứng ở trước nhất. Một người một tế đàn, những vấn đạo tu sĩ phía sau đều là lộ ra chiến ý khi nhìn thấy bóng lưng của Mạnh Hạo. Hai ải trước khảo nghiệm chiến lực của các người, ải 3, 4, 5 sẽ là tiến hành đồng thời. Lần đợt khảo nghiệm tư chất tu vi sâu cạn tại linh cảnh, còn có tuổi của các người. Tư chất càng cao, tu vi càng thâm hậu, tuổi càng nhỏ thì càng ưu tú. Đây là một khảo nghiệm tổng hợp. Nếu ba ải này xuất sắc thì dù ải trước bất lợi thì cũng có thể bộc lộ tài năng. Nói xong, lão không cho mọi người thời gian mà suy nghĩ, phất tay một cái, thiên địa lập tức biến sắc, gió thổi mây quấn, tế đàn ầm ầm một tiếng. Phía trước mỗi người trực tiếp dựng lên ba tấm bia đá to lớn. Trên mỗi bia đá đều khắc một chữ vô cùng lớn: Tư, Tu, Tuế. Áp tay vào bia đá, để được lượng bia đá nhập vào thân thể. Khảo nghiệm bắt đầu. Trên vấn đạo cổ lộ, đa số người thí luyện đều bước ra vài bước, nâng tay áp lên bia đá chữ tu. Trong nhà mắt bia đá liền phát ra ánh sáng khác nhau. Phần lớn ánh sáng cao khoảng 10 trượng, nhưng mà rất nhanh thì có một bia đá phát ra ánh sáng cao 20 trượng, rất ghẻ dây gây chú ý. Đối với một tông môn, tư chất còn quan trọng hơn cả chiến lực. Ngay sau đó, xuất hiện ánh sáng cao 30 trượng, kế tiếp có 50 trượng, 60 trượng, thậm chí 100 trượng. Nữ tử thông qua ải thứ hai sau Mạnh Hạo lúc trước rất bình tĩnh. Nàng nhìn ánh sáng của bia đá, biểu tình như thường. Sau nàng, ánh sáng trăm trượng liên tục xuất hiện. Ngoài nữ tử đó ra còn có thanh niên đeo mặt nạ, cùng với tu sĩ có mũi xung quanh. Những người không nổi bật trong hai ải trước cũng rất kinh diễm, gây nên sự chú ý. Ánh sáng trăm trượng, đây là tư chất đạt đến cực hạn. Không nghĩ tới lần thí luyện ở vấn đạo này là có đến 7 người. Trảm Linh cũng có 9 người. Nguyên Anh nhiều nhất, không ngờ xuất hiện 17 người. Không biết phương bọc thế nào. Trong khi mọi người đang bàn luận sôi nổi thì đại điện đường, ánh mắt những lão tổ đại diện cho các tông môn đều lóng lánh. Nhìn những người có tư chất tốt nhất, Mạnh Hạo cũng nằm trong sự chú ý. Mạnh Hạo chưa từng chú ý qua tư chất của mình. Hắn chần chờ một chút liền nâng tay phải, ấn lên bia đá. Vừa tiếp xúc thì lập tức có một lực lượng nhu hòa từ bia đá men theo tay phải tiến vào trong cơ thể của Mạnh Hạo, lan ra kinh mạch toàn thân. Sau khi chạy một vòng đang muốn quay về bia đá thì tiên mạch đó do ngọn đèn thanh đồng gieo xuống trong cơ thể Mạnh Hạo bỗng chấn động một cái, truyền ra một lực hút, nháy mắt liền cắn nuốt sạch lực lượng nhu hòa đó. Mạnh Hạo vô cùng sửng sốt. Trên cổ lộ Nguyên Anh, tia sáng tăng cao. Mập bạp ngơ ngác nhìn tấm bia đá trước mắt. Tuy rằng chỉ có cao 30 trượng, nhưng mà lại nhìn còn có không ít người không bằng hắn. Mụ nội nó, tư chất của lão tử đã không có phải tốt nhất à? Thật không có đạo lý mà. Năm đó Kim Hàn Tông từng nói, tư chất của ta là thiên hạ có 102. Mập mạp rất là cảm thức, nhất là hắn nhìn thấy Vương Hữu Tài nơi đó, không ngờ đạt tới độ cao 50 trượng, hắn càng cảm thấy buồn bực. Cuối cùng khi thấy tâm Trần Phàm, lập tức mập mạp mở to mắt, lộ vẻ khó tin. Tư chất của Trần Phàm không ngờ là một trong 17 người tia sáng cao tới trăm trượng kia. Còn về phần Lý Thi Kỳ, tuy rằng không tới trăm trượng nhưng cũng đạt tới độ cao 3, đạt tới độ cao 80 trượng. Mà trên cổ lộ vấn đạo, theo từng người thí luyện đặt tay trên tấm bia đá, tia sáng thay nhau nổi lên, rực rỡ. Chỉ có Mạnh Hạo nơi đó nhìn tấm bia đá trước mặt, không có bất cứ tia sáng gì. Hắn nở một nụ cười khổ. Tấm bia đá này không có khả năng phát sáng, bởi vì lực lượng nhu hòa để phát sáng kia từ trong cơ thể Mạnh Hạo không có về lại tấm bia đá, mà ở trên nửa đường đã bị tiên mạch hư ảo trong thân thể Mạnh Hạo cắn nuốt sạch. Thời khắc này bên ngoài nổi lên tiếng bàn tán ầm ĩ liên quan đến tư chất này được rất coi trọng. Dù sao tư chất cũng là cơ sở của một tu sĩ, nên tất cả tông môn đều đang chú ý. Đối với những người tư chất xuất sắc nổi trội kia lập tức được ghi chép lại. Cũng không ít người chú ý tới Mạnh Hạo ở nơi đó. Xếp hạng 2, nhất hai cửa ải trước đó đã làm cho danh tiếng của Mạnh Hạo ở trên đỉnh sóng. Có người mong đợi hạng nhất thứ 3, cũng có người cười lạnh, chuẩn bị nhìn xem chê cười Mạnh Hạo thế nào. Mà giờ này bất luận là cổ lộ Nguyễn Anh, cổ lộ Trảm Linh hay là cổ lộ Vấn Đạo, khi tất cả tấm bia đá đều phát sáng thì chỗ Mạnh Hạo nơi đó có vẻ nổi bật một cách đặc biệt. Nhất là hắn thân là người đứng đầu hai quan ải trước đó, ở trên cổ lộ Vấn Đạo phía trước nhất, ở bên cạnh không có tu sĩ nào khác, nên lúc này hắn ở nơi đó cực kỳ chói mắt. Phương Bộc kia đang làm gì? Ồ, không ngờ tấm bia đá quán không có một chút ánh sáng nào. Đây là cái chuyện gì xảy ra vậy? Không có khả năng có người không tư chất chút nào chứ. Cho dù có tư chất kém thì cũng là ánh sáng chứ. Hay lắn còn chưa có làm khảo nghiệm? Cũng không đúng, rõ ràng hắn đã đặt tay lên tấm bia đá mà. Rất nhanh bên ngoài đều nhìn về phía hình ảnh Mạnh Hạo trong cổ lộ Vấn Đạo, rối rít nổi lên kinh ngạc. Ngay cả cường giả các tông môn cũng đều nhìn lại. Mọi người trong Tinh Không Điện Đường kia toàn bộ ghé mắt, bất luận là ba giáo sáu tông hay là năm đại thánh địa, tứ đại gia tộc, cho dù là ba đại đạo môn, thời khắc này cũng đều đưa mắt chăm chú nhìn nơi duy nhất không có phát sáng trong thí luyện. Tên khốn bại hoại này đang chơi cái trò âm mưu quỷ kế gì vậy? Trong tinh không, Kháo Sơn lão tổ đầy mặt tức giận. Tuy rằng giữa lão và Mạnh Hạo có nhiều gút mắc phức tạp, nhưng mà sâu trong nội tâm của lão, Mạnh Hạo là đệ tử nội môn duy nhất của Kháo Sơn tộc. Một màn này khiến cho lão cảm giác mình cũng bị mất mặt theo. Đông thổ đại địa, vợ chồng Phương Thú Phong giờ khắc này cũng đều hơi sửng sốt một chút. Tư chất của Mạnh Hạo như thế nào? Bọn họ là rành rẽ nhất, 7 tuổi là kiếp. Nhưng mà trong toàn bộ thiên kiêu của Phương gia, bao nhiêu năm qua, Mạnh Hạo là người đầu tiên thời điểm 7 tuổi xuất hiện sống lại lần thứ hai, thậm chí là sống lại lần thứ ba. Sở dĩ như vậy là do huyết mạch Mạnh Hạo nồng đậm đến cực hạn tạo thành. Mà huyết mạch là một phần của tư chất, tấm bia đá trước mặt Mạnh Hạo làm sao có thể không phát sáng được chứ? Mạnh Hạo vội ho một tiếng. Hắn nhìn thấy tấm bia đá của tất cả mọi người bốn phía đều đang phát sáng, cũng cảm nhận được ánh sáng của mọi người đến từ phía sau. Vì thế chậm rãi giơ tay lên, lần nữa đặt lên tấm bia đá. Lực lượng nhu hòa kia lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng kết cục như nhau, rất nhanh đã bị tiên mạch trong cơ thể quán cắn nuốt. Theo cắn nuốt, tiên mạch này hình như là có hơi khác lúc trước. Mạnh Hạo dứt khoát không có ngừng giơ tay lên, không ngừng nhấn xuống, lực lượng nhu hòa kia như là không ngừng tràn ra. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo ở đó đang không ngừng thở. Sau 7-8 lần, khi Mạnh Hạo tiếp một lần nữa đặt tay trên tấm bia đá, lực lượng nhu hòa kia dường như là bị cắn nuốt quá nhiều, không xuất hiện nữa. Nhưng tiên mạch trong cơ thể hắn, không ngờ từ trong hư ảo trước đó gần như là ngưng thật thành một thành. Một màn này làm cho tim trong ngực Mạnh Hạo nhảy dựng, trong lòng vô cùng phấn chấn. Hắn hiểu rõ một khi tiên mạch này hoàn toàn ngưng thực thì chính là khoảnh khắc hắn đi ra con đường chân tiên thuộc về mình. Mạnh Hạo cố đè xuống phấn chấn, ở trên mặt làm ra vẻ kinh ngạc, thở tiếp mấy lần rồi rất là ảo não thu tay lại, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn lên hư vô trên bầu trời, lớn tiếng kêu lên: Lăng Vân Tử tiền bối cọ đó không? Tấm biên này hỏng hay sao ấy, đổi cho ta một cái khác. Tốt nhất mang tới cho ta mấy cái đi, bằng không thì vạn nhất lại hỏng tiếp đấy, còn phải phiền toái lão nhân ra ngài. Mạnh Hạo nhanh chóng nói tiếp một câu, rồi tràn đầy mong đợi nhìn lên bầu trời. Bốn phía yên tĩnh, rất nhiều người thí luyện trên cổ lộ vấn đạo toàn bộ đều trầm mặc xuống. Trong tinh không điện đường, những lão tổ các tông kia cũng đều là từng người nhíu mày. Nhưng mà tiên khư này thần bí khó lường, cho dù là ba đại đạo môn kia tuy rằng nắm giữ ba cổ lộ, nhưng mà chỉ có thể sử dụng phần về phần trình độ hiểu biết cũng còn chưa đủ. Lăng Vân Tử đạo hữu, đổi cho một cái đi. Sau một lúc lâu, lão tổ cửu hải thần giới trong ba đại đạo môn mới chậm rãi lên tiếng. Thanh âm lão truyền vào trong tai bên trong cổ lộ vấn đạo. Trong hư vô, Lăng Vân Tử sắc mặt lạnh nhạt đi ra. Lão liếc nhìn Mạnh Hạo phất tay một cái, lập tức tấm bia đá trước mặt Mạnh Hạo nổ ầm ầm, giống như là bị dịch chuyển, biến mất. Sau đó một tấm bia đá mới xuất hiện giữa mặt trước mặt hắn. Mạnh Hạo cặp mắt phát sáng, nhanh chóng tiến đến nâng tay phải lên, nhấn một cái trên tấm bia đá này. Phát sáng đi! Hắn lại phối hợp hét lớn một tiếng, một lực lượng nhu hòa lập tức từ trong tấm bia đá tràn ra, sát nhập vào trong cơ thể hắn trôi vượt một vòng. Trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe sáng, không thể tra xét được. Tức thì miếng mỡ đồng cùng với phiến lồng chìm trong ngực Mạnh Hạo kia cùng nhau biến hóa, che giấu cái trạng thái kỳ dị trong cơ thể. Chớp mắt một cái, lực lượng nhu hòa kia liền bị tiên mạch trong cơ thể Mạnh Hạo cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ có điều lần này ảnh hưởng với tiên mạch cũng không lớn. Mạnh Hạo chớp chớp mắt, ở trước mặt Lăng Vân Tử đang mở to mắt, hiển nhiên là đang thẩm tra. Hắn liên tục đặt tay lên tấm bia đá mấy lần, cắn nuốt toàn bộ lực lượng nhu hòa của tấm bia đá. Quá trình này chẳng những Lăng Vân Tử đang quan sát, mà mọi người ở bên trong tinh không điện đường cũng đều nhìn không có chớp mắt. Rất nhanh ai nấy đều nhíu mày thật sát. Có vấn đề. Tấm bia đá kia cũng không phải là mất hiệu lực, mà trong cơ thể người này có điều quỷ dị, nhưng mà nhìn xem bề ngoài lại rất bình thường. Hẳn là hắn tu hành đạo pháp đặc thù nào đó. Suy đoán làm gì? Thái Dương Sơn ta nguyện giải thích nghi hoặc cho chư vị. Lão phù chiêu mộ hắn đi vào Thái Dương Sơn, không phải hết thầy giải quyết rồi sao? Mọi người trong điện phù đang đàm luận thì một lão già thân mặc trường bào màu đỏ lên tiếng, rồi cười ha hả, đứng dậy định bước ra một bước, nhưng mà trong nhà mắt đã bị mọi người ngăn cản. Chuyện này cần gì làm phiền tới Thái Dương Sơn Thánh Địa? Hương Hỏa Đạo ta nguyện ý đi mạo hiểm. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong điện phủ lập tức xuất hiện dao động. Thời điểm bọn họ đang đấu lời tranh lý thì bên trong cổ lộ vấn đạo, Mạnh Hạo thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vân Tử, sắc mặt có chút âm trầm giữa không trung kia. Tiền bối, cái này cũng hỏng rồi. Hay là ngài đổi cho ta mấy cái đi. Lăng Vân Tử trầm mặc một lát, liền vung tay một cái. Tiếng động rầm rầm quanh quẩn bất ngờ trước mặt Mạnh Hạo, lại xuất hiện bốn tấm bia đá, chữ tử, chữ tù. Mạnh Hạo trái tim tăng tốc sinh thịch, vội ho một tiếng, tiến đến tiếp tục khảo nghiệm. Cái này hỏng rồi. Ồ, cái này cũng hỏng rồi, chết tiệt. Ê, cái này cũng hư nốt rồi. Cái này cũng hỏng nốt rồi. Một lát sau, Mạnh Hạo đầy mặt bất đắc dĩ, dường như cảm thấy trời cao đang đùa với hắn ta vậy. Cũng là có chua xót, than vãn, nhìn Lăng Vân Tử đang sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng mà trên thực tế nội tâm hắn rất là phấn chấn. Năm tấm bia đá sau này mặc dù có tác dụng không lớn, nhưng mà cũng làm cho tiên mạch ngưng thật hơn một thành. Thời khắc này đã có hai thành ngưng thực. Một màn này làm cho người đệ cửu Sơn Hải ở bên ngoài cổ lộ đều giờ khóc giờ cười. Mạnh Hạo lần này mặc dù không có xếp hạng nhất, nhưng mà so với hai lần trước còn thu hút sự chú ý của người khác nhiều hơn. Tiền bối, hãy đổi cho ta 10 cái đi. Mạnh Hạo mong đợi nhìn Lăng Vân Tử nói. Lăng Vân Tử mí mắt giật giật, hừ lạnh một tiếng, vung tay một cái, cũng lười tuyên bố người đứng đầu của ải thứ ba này, lên tiếng. Cửa quan tiếp theo, quan chữ tù, bắt đầu khảo nghiệm. Khi nói lời của lão truyền ra, tất cả tấm bia đá chữ tư đều toàn bộ biến mất. Người tu luyện tia sáng cao nhất cửa ải này đều rất là uất ức, nhưng mà cũng không cách nào, chỉ có điều rất là oán hận cái tên Mạnh Hạo kia. Tiền bối, tiền bối, ta còn chưa có khảo nghiệm xong đâu, cái này là không công bằng. Mạnh Hạo lập tức cấp bách kêu lên. Lăng Vân Tử hoàn toàn không thèm để ý cái tên Mạnh Hạo này, thân thể trực tiếp biến mất. Mặc cho Mạnh Hạo ở đó tố khổ, cũng không người nào để ý. Người thí luyện trên cổ lộ vấn đạo rối rít nhường hướng tấm bia đá chữ tù kia. Các lão tổ bên trong tinh không điện đường, mỗi người đều ánh mắt lóe sáng. Bọn họ như là trước đấu lời tranh lý, nhưng mà trên thực tế trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng của mình. Mà mọi người đệ cửu Xuân Hải ở bên ngoài thì lại cảm thấy cửa ải thứ ba này vốn đang khảo nghiệm tốt đẹp, nhưng mà sau khi xuất hiện tên Phương Mộc kia, hết thảy dường như là thay đổi mùi vị. Cái này quá là bất công mà. Mạnh Hạo vừa lẩm bẩm, vừa đi tới trước mặt tấm bia đá chữ tu. Hai tay phải nhấn một cái, tay phải nhấn một cái trên, lập tức vui mừng. Lại một lực lượng nhu hòa khác trước đó, dường như là hơi bá đạo một chút, xông vào trong cơ thể. Lần này không đợi trôi đi, tiên mạch trong cơ thể hắn liên tiếp lập tức chấn động, dường như là đói khát đến cực hạn, chủ động lan tràn. Ở trong nhà mắt đã cắn nuốt sạch sẽ lực lượng nhu hòa này. Chết tiệt, cái này thế nào cũng hỏng rồi. Khi Mạnh Hạo lên tiếng rất là phẫn nộ, các tấm bia đá xung quanh hắn xuất hiện những luồng ánh sáng. Mạnh Hạo dường như là không chịu phục, không ngừng thở 7-8 lần. Sau khi hút đi tất cả lực lượng của tấm bia đá, ở tiên mạch trong cơ thể hắn bất ngờ ngưng thực đến 3 thành. Liên đới tu vị chân tiên 8 thành quán cũng trong một chớp mắt này tinh tiến một chút. Cái này đích thực quá là bất công mà. Lăng Vân Tử tiền bối, đổi cho ta một cái đi. Mạnh Hạo liếm liếm môi, ngẩng đầu lớn tiếng kêu. Lăng Vân Tử hiện ra thân ảnh, sắc mặt hơi đen xuống, nhìn cũng không nhìn Mạnh Hạo, chỉ phất tay một cái, tất cả tấm bia đá chữ tu tiêu tán. Sau đó không nhịn được truyền ra lời nói. Còn làm rộn ồn nào nữa, hủy bỏ tư cách của ngươi, cửa quan tiếp quan chữ tuế. Mạnh Hạo chớp chớp mắt, có hơi chuột dạ, nhanh chóng đi trước tấm bia đá chữ tuế, lập tức đặt tay lên trên. Trên cổ lộ Nguyên Anh hết thảy bình thường, cổ lộ Trảm Linh tiến triển kịch liệt. Ba cửa ải chữ tư, tu, tuế này chính là khảo nghiệm cơ sở, rất được các tông coi trọng. Giờ này trên cổ lộ Nguyên Anh và cổ lộ Trảm Linh đã có không ít người được đi vào danh sách các tông. Mặc dù chỉ là dự định, nhưng mà chỉ cần tiếp theo biểu hiện không cách xa đặc biệt lớn là có thể quyết định vận mệnh của mình. Trần Phàm chính là một trong danh sách của mọi. Trần Phàm chính là một trong danh sách này, mà đám người mập mạp thì vẫn chưa đủ để đi vào danh sách. Nhưng trên cổ lộ vấn đạo lại là một mảnh hỗn loạn. Loại hỗn loạn này không phải là rối loạn trật tự, mà tạo cho người ta cái cảm giác, bởi vì trên cổ lộ vấn đạo, ai là mạnh nhất cửa ải tư chất, ai là hạng nhất cửa ải tu vi, thậm chí ai là hạng nhất cửa ải năm tuổi, đều đã không có người nào còn chú ý nữa. Phương mộc này là cái tu vi gì, tư chất gì, tuổi bao lớn? Tấm bia đá không ngờ mất hiệu lực, lại còn đổi mấy cái. Hiền nhân mạnh hạo là có chỗ đặc thù. Đúng rồi, trong cửa ải tư chất và cửa ải tu vi, ai là hạng nhất vậy? Không có chú ý ai là hạng nhất, ta còn đóng đợi phương mộc này đang trong cửa ải, tấm bia đá còn bị mất hiệu lực hay không? Bên ngoài cổ lộ, mọi người đợi Cửu Sơn Hải theo dõi thí luyện lần này đều bàn tán ầm ĩ. Thí luyện trên cổ lộ vấn đạo này giống như là phá quấy. Mạnh Hạo với phong cách hành sự quán cưỡng ép đoạt đi danh tiếng của tất cả mọi người, thành công lần nữa trở thành điểm chú mục. Hắn không phải là hạng nhất, nhưng mà hạng nhất đã bị người bỏ qua. Càng ngày càng nhiều tông môn có hứng thú nồng đậm với Mạnh Hạo. Ba giáo sáu tông, tên của Mạnh Hạo ở trong đó toàn bộ danh sách của bọn họ mà còn xếp hạng thứ nhất. Mạnh Hạo rất ngại ngùng đặt tay trên tấm bia đá chữ tuế. Sau khi hút đi tất cả khí tức trên tấm bia đá này, tiên mạch trong cơ thể đã ngưng thật đến bốn thành. Hắn có chút đáng tiếc, cảm thấy Lăng Vân Tử quá nhỏ mọn đi. Ở trong cảm thán, hắn muốn hô to không công bằng, nhưng mà vội ngậm miệng đứng ở nơi đó quan sát những tấm bia đá phía sau đang tản ra ánh sáng kia. Nhưng mà sắc mặt của mọi người lại rất khó coi. Cửa ải tuổi đã xong, Lăng Vân Tử phất tay nói, trừ Mạnh Hạo, tất cả mọi người đều biến mất, khi xuất hiện lại thì đều trên tế đàn xa xa. Mạnh Hạo nơi này trực tiếp từ vị trí trước nhất vừa rồi biến thành vị trí cuối cùng. Một màn này người thí luyện trên cổ lộ vấn đạo đều cảm thấy phấn chấn. Bọn họ gần như toàn bộ quay đầu lại, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo với ánh mắt căm hận. Trong lòng chỉ cảm thấy Lăng Vân Tử thực sự rất là nhân từ, người như vậy nên trực tiếp đuổi đi mới đúng. Rõ ràng tư chất của mình không đủ, còn cố ý dùng cái thủ đoạn ác độc làm cho tấm bia đá mất đi hiệu lực, đúng là đồ vô sỉ mà. Hắn tạo tu vi cổ quái, sợ là có chỗ gì đó không thể cho ai biết. Với các loại phương pháp này né tránh, thực đáng hận mà. Phải hủy bỏ cái tư cách của hắn ta, đặt ở cuối cùng đã là nhân từ với hắn ta rồi. Thật là hà lòng hà dạ đi. Những người thí luyện trên cổ lộ vấn đạo, nhất là người ở hai cửa quan phía trước không có tiếng tăm gì, chỉ mới nổi lên trong ba cửa tư tu tuế thì lại càng phẫn nộ đối với Mạnh Hạo hơn. Không công bằng! Mạnh Hạo lập tức lớn tiếng kêu to. Thế nào là không công bằng? Ba cửa ải trước ngươi không có thành tích, lãng phí bia đá, tiêu hao lực lượng tiên khơ, không đuổi ngươi ra ngoài đã coi như là không tệ, ngươi còn huyên náo một câu nữa thử xem. Lăng Vân Tử trừng mắt nhìn về phía Mạnh Hạo. Tiền bối ủy vũ, vạn bối biết sai rồi. Như vậy đi, ngài cho ta ba tấm bia đá, ta thử lại lần nữa xem. Nếu như còn không được thì vãn bối liền nhận mệnh. Nếu là người khác ở dưới ánh mắt của Lăng Vân Tử cùng nói lời đó thì đã sớm kính sợ rồi. Lo được lo mất, nhưng mà với Mạnh Hạo lần này đi tới đây vốn không phải là để bái nhập tông môn gì cả. Lăng Vân Tử sừng sốt một chút, bị câu nói của Mạnh Hạo lập tức tức giận mà bật cười. Nếu không phải là biểu hiện của Mạnh Hạo trước đó đã dẫn tới chú ý cực lớn của ngoại giới, thời khắc này nhất định hắn đã bị đuổi ra ngoài. Lúc này đích thực lão rất là nhức đầu với Mạnh Hạo, nhưng mà chỉ làm như là không nghe thấy đâu. Cửa ải thứ 6, cửa ải thứ 7, cửa ải thứ 8 phân biệt khảo nghiệm thần thức, ý chí và ngộ tính. Khi truyền ra lời nói của Lăng Vân Tử, Mạnh Hạo chớp chớp mắt, thầm nghĩ trong lòng. Lần sau gặp Phạm Đông Nhi, nhất định phải cho nàng biết tay. Để lắn chuẩn bị chút giận lên Lăng Vân Tử,